Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, gần gũi nhất hắc ám người. Chôn cất tộc, nuôi kê gia tộc cửa chính đình viện, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, nuôi gà từ đặc thù bảo khí bên trong lấy ra chân hoàng, để đặt với đình viện một chỗ ổ gà. Ngô Trần đứng ở một bên, ngắm nhìn bốn phía, cho tới bây giờ đến chôn cất tộc phía sau, hắn liền bị nuôi gà mang chỗ này. Đình viện rất rất lớn, cũng không phải cái loại này phàm nhân đình viện, nói bên ngoài là một cái tiểu thiên địa cũng không quá đáng. Đình viện trồng vô số bảo dược, kỳ dược, tỏa ra mù mịt tiên khí, đẹp không sao tả xiết, nơi này thổ rất bất phàm. Không phải phàm trần thổ, mà là thần thổ, có thể khiến bảo dược phồn vinh, mà ổ gà cũng không phải phổ thông, chính là từ đặc thù thần mộc cành cây dựng, dày ánh sáng, nhu hòa mông lung, khó có thể tưởng tượng, thứ này lại có thể là chôn cất sĩ đình viện. Theo lý mà nói, chôn cất sĩ thân chôn chính mình, hẳn là âm u, sự thực lại không phải như vậy. Nhất phái sinh cơ, đúng lúc này, dường như cảm ứng được cái gì. Ngô Trần chọc đồng quang huy lóng lánh, nhìn kỹ hướng cửa đình viện, nơi đó, đứng một ông lão, vô cùng cổ xưa, dành cho người một loại sống ở lâu đời cảm giác. Hắn cứ như vậy đứng sừng sững ở đó, khiến người ta phảng phất chứng kiến thiên địa sơ khai hình ảnh. Vạn vật hỗn độn luân hồi cảnh tượng. Nhiếp nhân hồn phách, bên ngoài không có tử khí, tiên quang bao phủ, hỗn 393 độn thần mang dâng lên, dường như cổ xưa tiên nhân, đạo hữu, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, cổ xưa lão giả, cất bước đi tới, nói âm vang lên, ẩn chứa vô tận phong cách cổ xưa, phảng phất nghe phủ đầy bụi họa quyển bị mở ra. Không cần khách khí, ta bất quá là hiếu kỳ mà đến. Ngô Trần bình tĩnh đáp lại. Đồng thời, vô số thiên địa khoáng đạt thân ảnh xuất hiện. Từ phương xa mà đến, tới gần nuôi gà đình viện. Đó là chôn cất tộc chôn cất vương, chôn cất tộc cự đầu. Bọn họ nghe nói Ngô Trần đến. Đặc biệt đến đây, chôn cất chủ, một vị chôn cất vương đến. Còn chưa hướng Ngô Trần hữu hảo ý bảo, khóe mắt chú ý tới cửa đình viện cổ xưa lão già. Mắt lộ ra kinh sợ, sau một khắc, tới được chôn cất vương nhóm, nhất tề hướng về phía cổ xưa lão già chắp tay, cung kính cùng kêu lên, chôn cất chủ, toàn bộ chôn cất sĩ bộ tộc chỉ có một người có thể sở hữu xưng hô này. Đó chính là vị thứ nhất chôn cất sĩ thủy tổ. Cổ xưa lão giả thân phận, không cần nói cũng biết. Lão giả khoát tay áo, rất là bình thản, ý bảo chôn cất vương nhóm tùy ý. Sau đó đi hướng Ngô Trần, chôn cất vương nhóm nhìn nhau liếc mắt, thức thời tìm các loại lý do rời đi. Chôn cất chính và phụ trong ngủ mê thức tỉnh, đã không có chuyện của bọn họ. Phụ thân, nuôi gà cũng là tiến lên, vung lên sán lạn, chôn cất chủ nhu hòa, xoa xoa nuôi kê tóc, sau đó mời Ngô Trần ngồi trên đình viện bàn đá ghế. Phụ thân, ngươi làm sao ngày hôm nay biết thức tỉnh, ngươi không phải nói lúc này đây ngủ say muốn ba cái kỷ nguyên mới có thể tỉnh lại sao? Vừa mới qua đi hai cái kỷ nguyên, nuôi kê mà hỏi. Nàng kỳ thực muốn báo cho phụ thân Ngô Trần đến. Bất quá, thực tế thì nàng còn chưa thông báo. Thân là chôn cất chủ, đồng dạng cũng là nuôi kê phụ thân. Lại là mình đến, ngày gần đây, ta cảm ứng được có phi phàm người muốn tới chôn cất tộc. Minh minh bên trong, ta cảm thấy ta hẳn là xuất quan. Chôn cất chủ ngữ khí tường hòa. Không chút nào nửa điểm cái loại này chôn âm tà cảm giác. Trong lời nói, chôn cất chủ nhìn về phía Ngô Trần, mỉm cười, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Vị kia phi phàm người không là người khác, chính là Ngô Trần. hắn bởi vì Ngô Trần mà trước giờ xuất quan, đến cho bọn họ bực này tầng thứ, đều là biết có một ít cảm ứng, dường như rình thiên cơ giống nhau, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cùng lúc đó, Chôn Cất Chủ nhìn Ngô Trần, Ngô Trần cũng đang nhìn Chôn Cất Chủ, hai trong mắt người đều có một phần hiếu kỳ. Chôn Cất Chủ tò mò cái gì? Không được biết, còn như Ngô Trần, hắn là tò mò Chôn Cất Chủ thân phận, cùng với lai lịch. Thế nhân đại đô nói Chôn Cất Chủ là chí cường giả thi thể sống lại, xuất hiện mới ý thức. Thế nhưng, Ngô Trần so với ai khác đều biết, Chôn Cất Chủ khởi nguyên từ khởi nguyên cổ khí. Khởi nguyên cổ khí, Ngô Trần cũng biết là cái gì. Đó là hắc ám nguyên đầu mấy vị kia tồn tại mân mê ra gì đó. Mà Ngô Trần nghĩ đến Chôn Cất tộc, cũng là bởi vì lão giả trước mắt. Hắn cảm giác mình có thể từ Chôn Cất Chủ trong miệng được biết một ít hắc ám kiến giải. Dù sao, khởi nguyên cổ khí nguyên vu hắc ám nguyên với thi hài tiên đế, có thể nói trước mặt cổ xưa lão giả, là gần gũi nhất hắc ám người. Một lúc sau, trải qua nuôi gà giải thích, Ngô Trần là nuôi gà mời mà đến. Chôn Cất Chủ chợt lên tiếng, đạo hữu, không biết ta Chôn Cất tộc có gì hấp dẫn địa phương của ngươi. Thân là cự đầu, nhãn quan cổ kim, đương nhiên sẽ không cảm thấy Ngô Trần là thật không mang theo mục đích mà đến. Ngô Trần hơi ngạch thủ, cũng không có đi che giấu, nói ra ý đồ đến. Đạo hữu, ta đến từ với tương lai thời không? Đối với vu đạo hữu ngươi, bao quát ngươi chủng tộc, ta có sự hiểu biết nhất định. Ta hy vọng có thể cho ngươi mượn tộc tu luyện chi pháp xem một chút. Nếu như có thể, ta muốn xem liếc mắt khởi nguyên cổ khí. Bên ngoài tiếng vang lên, Chôn Cất Chủ khắc năm tháng con ngươi, bạo phát vô thượng thần mang, như muốn phách khai thiên địa, xuyên thủng vũ trụ. Hắn không nghĩ tới, Ngô Trần cư nhiên đối với Chôn Cất tộc như vậy hiểu rõ. Liền khởi nguyên cổ khí đều biết. Ngươi là giới hải người bên kia. Chôn Cất Chủ mâu chói lóe lên 10 thải quang mang, thần bí vô căn cứ. Ngô Trần lắc đầu, nói, ta đến từ cửu thiên thập địa, một cái tàn phá thế giới, chưa từng bước vào qua giới hải. Giờ khắc này, đối mặt Chôn Cất Chủ, Ngô Trần nói ra thân phận của mình. Hắn cũng không sợ Chôn Cất Chủ sẽ biết bí mật thế nào, bởi vì nếu như mình đều giấu giếm, không thể thẳng thắn thành khẩn, người khác là không có khả năng biết chút nào, không có lý do dành cho bí mật. Hơn nữa, Chôn Cất Chủ bản thân xuất từ hắc ám, tới nguyên thần bí mật, vẫn là tiên vương trong nhân vật hàng đầu, sẽ không nhận nhân quả thương tổn quá lớn. Mặt khác, Ngô Trần rất rõ ràng, Chôn Cất Chủ sống đến loạn cổ kỷ nguyên, hơn nữa ở hoàn mỹ tiểu thuyết còn tham dự hắc ám náo động. Bất quá không phải trợ giúp hắc ám, mà là đối kháng. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Chôn Cất Chủ tuy là hắc ám, nhưng không có hắc ám ý thức. Có giải thích của mình, ta có thể có chỗ tốt gì sao? Chôn Cất Chủ lặng lặng nhìn Ngô Trần một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng nói. Ngô Trần mỉm cười, lấy đơn giản lý do, đẩy ra nuôi gà, đình viện độc thừa lại mình cùng Chôn Cất Chủ phía sau. Lạnh nhạt nói, tới một hồi nhân quả giao dịch như thế nào? Nhân quả giao dịch, Chôn Cất Chủ sửng sốt một chút, có dấu tuế nguyệt ban bác con ngươi, lóe lên đại đạo sáng bóng, trầm giọng nói, liên quan đến nhân quả, mặc dù là bọn ta cũng không muốn đụng vào a. Hiển nhiên, Chôn Cất Chủ không muốn vào đi nhân quả gì giao dịch. Một ngày dính đến nhân quả, tiên vương cự đầu đều có thể vẫn lạc. Chôn Cất Chủ cũng không muốn thiệp hiểm. Ngô Trần cũng không nóng nảy, ung dung lên tiếng, người sẽ nguyện ý tiếp thu trận này nhân quả giao dịch. Nghe vậy, Chôn Cất Chủ sắc mặt bình tĩnh, con người hữu thần quang, dường như muốn xem xuyên thấu qua Ngô Trần. Nói ra ngươi nhân quả giao dịch, Nếu như ta thỏa mãn, ta có thể bằng lòng. Ngô Trần chính là lời nói thần bí, câu dẫn ra Chôn Cất chủ rất hiếu kỳ, muốn biết nhân quả giao dịch nội dung. Có thể thực sự như Ngô Trần theo như lời, chính mình sẽ như nguyện tiếp thu. Trận này nhân quả rất đơn giản, ngươi dành cho ta Chôn Cất tộc tu luyện pháp, để cho ta xem nhãn khởi nguyên cổ khí. Ta với tương lai thời không đảm bảo con gái ngươi tính mệnh vô ưu, tương lai của nàng cũng không phải là quang minh. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.